Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, chương 869. Hoa Hạ, Vạn Quốc, Lai Triều. Hani, những đồng bào, hiện tại chiến hỏa đã lan tràn đến rồi toàn bộ trái đất, ngoại trừ chúng ta Hoa Hạ, hết thảy quốc gia đều bị địa ngục đại quân xâm lấn. Ở Tâu Ý phát sóng trực tiếp trong phòng, Tiểu Bồ Câu nhìn vệ tinh trong tranh mây, rơi vào một mảnh biển lửa trái đất, hít một hơi thật sâu lương khí. Phát sóng trực tiếp trong phòng, Hoa Hạ đám bạn trên mạng cũng cảm khái không thôi. Nếu như không có Tần Đại Sư, như vậy rơi vào chiến hỏa, đem không phải những quốc gia khác, mà là Hoa Hạ, đạn mạc cũng dần dần thưa thớt đứng lên. Mà lúc này, đột nhiên một loạt đạn mạc thổi qua. Hoa Hạ các bằng hữu, các ngươi khỏe, ta là bạn tốt của các ngươi. Đến từ nước Anh Hoàng gia công hội hội trưởng, lão Gióc công tước, bởi vẫn không cách nào chuyển được quý quốc điện thoại, hiện tại chỉ có thể tiến vào phát sóng trực tiếp gian, cùng quý quốc tiến hành câu thông. Hoa Hạ, xin giúp chúng ta một chút. Chúng ta Đại Anh đế quốc đang ở gặp địa ngục đại quân trà đạp. Bây giờ, cũng chỉ có các ngươi Hoa Hạ thân xuất viện thủ mới có thể cứu lại ta Đại Anh đế quốc. Van cầu Hoa Hạ, phái một vị thần minh tới cứu viện giúp bọn ta a. Hàng này đạn mạc, đến từ cùng một cái hít. Nước Anh Hoàng gia hội trưởng không, không, không lão Gióc công tước. Mà phát sóng trực tiếp gian cũng trong nháy mắt nổ. Ngoạt tàu, lão Gióc công tước, CMN, không thể nào, nước Anh không phải tự do liên minh quốc gia sao? Ở trong game chúng ta nhưng là địch nhân, dĩ nhiên tìm kiếm Hoa Hạ trợ giúp. Phốp, đại âm, đế quốc, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Ha ha, một cái nước Mỹ liếm cẩu, bây giờ biết liếm lầm người à? Hiện tại liếm Hoa Hạ, sợ rằng đã vãn đi. Cười nhìn mặt trời không lặn đế quốc, từ đây tì nhìn không thấy thái dương. Phát sóng trực tiếp trong phòng, Hoa Hạ đám bạn trên mạng một hồi chế giễu. Dù sao, xa không nói, đơn ở trong game, nước Anh Hoàng gia công hội hiệp trợ nước Mỹ thiên thần công hội, làm ra một cái tự do liên minh, ở Tân Đại Lục hung hăng chán ghét Hoa Hạ một bà. Thậm chí kém chút đem Hoa Hạ từ Độc Giác Vương quốc đuổi ra ngoài. Có thể nói, sông núi đã sớm kết. Hani Hoa Hạ các bằng hữu, chúng ta nước Anh có câu danh ngôn, không có bằng hữu vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Hiện tại, địa ngục xâm lấn trái đất, nhân loại chúng ta phải mặt trận thống nhất, đoàn kết ở Hoa Hạ chu vi, cộng đồng chống lại địa ngục đại quân. Chỉ cần Hoa Hạ bằng lòng viện trợ nước Anh, như vậy, chúng ta nước Anh tự nguyện trở thành Hoa Hạ trúc quốc, nghe theo Hoa Hạ thống trị. Hoa Hạ, cứu lấy chúng ta a. Lão Gióc công tước tiếp tục nói, lúc này, hắn đã bị trao tặng gian phòng quý khách thân phận, đạn mạc sẽ có được đặc thù nhan sắc, phi thường thấy được, nước Anh, tự nguyện trở thành Hoa Hạ trúc quốc. Nhìn lão Gióc đạn mạc, đám bạn trên mạng đều ngây ra một lúc, đem đã từng không ai bì nổi Đại Âm đế quốc nạp làm trúc quốc. Đây chính là liền nước Mỹ cũng không có làm được thành tựu a. Mà cũng đúng lúc này, lại một tìm trận đạn mạc xoát ra. Hani Hoa Hạ bằng hữu, ta là Pháp Caesar công hội Napoleon hội trưởng, chúng ta một vị đế vương đã từng dự ngôn. Hoa Hạ là một đầu hùng sư ngủ say, mà bây giờ đầu này hùng sư rốt cục thức tỉnh. Hoa Hạ các bằng hữu, dứt bỏ trong trò chơi mâu thuẫn a, cứu lấy chúng ta Pháp, chúng ta cũng nguyện trở thành Hoa Hạ trúc quốc, cứu lấy chúng ta a. Đạn mạc đến từ Pháp Caesar công hội Napoleon hội trưởng. Hoa Hạ đám bạn trên mạng lần thứ hai mộng bức, cái này đầu tiên là một cái nước Anh, lại nữa rồi một cái Pháp, tranh cướp giành giật muốn cợt làm Hoa Hạ trúc quốc. Tiếp lấy lại là từng loạt đạn mạc. Racer Alpha công hội Yuri hội trưởng. Hoa Hạ các huynh đệ, chiếu cố được chúng ta đã từng yêu gì, giúp chúng ta một tay đáng thương này quốc gia a. Chúng ta Racer toàn thể nhân dân nguyện ý trở thành Hoa Hạ Trúc Quốc. Ấn Quốc Khổng Tước công hội Seruk hội trưởng. Hoa Hạ các bằng hữu, ta là lão bằng hữu của các ngươi Seruk, giúp chúng ta một tay Ấn Quốc a. Hàn Quốc K2 công hội Kim Su Chun hội trưởng. Trong lịch sử, chúng ta Hàn Quốc mỗi một lần gặp nạn, Hoa Hạ các bằng hữu đều sẽ vô tư thân xuất viện thủ tới trợ giúp chúng ta quốc gia này. Hiện tại, mời Hoa Hạ giúp chúng ta một tay a. Chúng ta nguyện thành cho các ngươi Trúc Quốc, nghe theo các ngươi hiệu lệnh. Nam Phi tốt ngắm sừng công hội kéo man hội trưởng. Hoa Hạ 33, giúp chúng ta một tay Nam Phi a. Nam Phi nhân dân nguyện thoát ly tự do liên minh. Nam Phi nhân dân nguyện thề sống chết thuần phục Hoa Hạ. Thụy Điển Hoàng quan công hội Gustave hội trưởng. Hoa Hạ các bằng hữu, làm cho tự do liên minh không thoải mái trở thành đã qua a. Làm cho nước Mỹ đi gặp quỷ a. Chúng ta Thụy Điển cần các ngươi bang chủ giúp chúng ta một tay a. Philippines Marilla công hội Gachamada. Hoa Hạ bằng hữu, chúng ta rất hối hận lên nước Mỹ tặc thuyền. Hiện tại, chúng ta chuẩn bị bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thuần phục Hoa Hạ, giúp chúng ta một tay a. Ngoặc kép, phát sóng trực tiếp trong phòng. Thần vực các đại đám hội trưởng bọn họ dồn dập hiện lên, đơn giản là vạn quốc lai chiều. Mà bọn họ đạn mạc nội dung cũng không kém, theo thứ tự là quăng đi nước Mỹ xây dựng tự do liên minh, tự nguyện hướng Hoa Hạ thuần phục, trở thành Hoa Hạ Trúc Quốc, để đổi lấy Hoa Hạ trợ giúp. Ân, Hoa Hạ, nhưng là sở hữu ngũ quốc đại quân, 300 vị thần minh, tùy tiện phái ra một chút binh lực, cũng đủ để giúp bọn hắn giải quyết hết bổn quốc địa ngục đại quân. Hoa Hạ đã trở thành bọn họ hy vọng duy nhất. Ghê tởm, đám này kẻ phản bội, đám này bạch nhãn lang, dĩ nhiên phản bội chúng ta nước Mỹ. Thiên thần tổng bộ, nhìn ngày xưa minh hiếu quốc gia, từng cái phản bội chính mình, hướng Hoa Hạ lấy lòng. Thiên thần hội trưởng Arthur, rốt cục cảm nhận được chúng bạn xa lánh cảm giác, một ngụm lão huyết cũng không khỏi phun tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.